Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, Chu Bình trốn chạy, giá, Dư Hãn Thành bên ngoài một tên sa phu cầm trong tay roi ngựa hung hăng hướng xuống quật. Chiến mã phát ra tê minh thanh âm tốc độ tăng nhanh mấy phần. Cảm thụ được gió thổi qua gương mặt mang tới cảm giác lạnh như băng. Sa phu đối sau lưng lớn tiếng hỏi Thamani tiên sinh. Chỉ đợi Vu Ngôn tài binh biến thành công liền có thể lao thẳng tới Dự Trương quận phủ. Lúc đó chúa công lời nhắn nhủ nhiệm vụ coi như hoàn thành, chỉ là tiểu nhân có một chuyện không rõ. Nếu như Vu Ngôn tài dựa theo chúa công lời nhắn nhủ cái kia lời nói hành động. Không chỉ có trở thành Dư Hãn chi chủ, còn nhất cử thu phục Sơn Việt chi Tamani, đến lúc đó đoạt Dự Trương nuốt Lư Giang. Chẳng phải là vì chính mình tìm một cái cường địch, lúc đó Viên Châu Mục lại nên làm như thế nào chống đỡ? Một khi Viên Châu Mục binh bại, Tôn Thị tất nhiên hủy diệt, chúa công thành Tôn Thị cánh chim, lại đem kết cuộc như thế nào? Thanh âm xuyên qua rèm vải, trong xe ngựa vang lên, ngồi ở bên trong Chu Bình khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ngươi thật coi là Vu Ngôn Tài có thể nuốt Lư Giang? Đừng nói Vu Ngôn Tài, liền xem như Bành Khánh cũng nuốt không được, vì sao? Giang Nam bách tính cùng Sơn Việt chính là thù truyền kiếp. Coi như Vu Ngôn Tài đánh lén đạt được Dự Trương quận, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn thật có thể dùng vợ con áp chế đến Dự Trương tướng sĩ sao? Chỉ sợ không chỉ có vô dụng, ngược lại sẽ đưa đến chọc giận hiệu quả cái này. Sa phu sa vào đến trong trầm tư, Chu Bình nói tiếp, một khi Sơn Việt có làm lớn xu thế, Lư Giang thái thú Lục Khang tất không thể chịu đựng, lúc đó ngoại trừ hướng Tôn Thị đầu hàng bên. Ngoài không còn con đường nào khác, cũng không thể đem Lư Giang cơ nghiệp chắp tay để cùng Sơn Việt. Mà lại Sơn Việt vừa đến, dân chúng Dương Châu chắc chắn thấp thỏm lo âu, dân tâm đều ở Viên Châu Mục chi thủ. Giả thái thú coi như không ngờ cử binh đầu hàng, dưới trướng binh mã cũng tất nhiên sẽ quân tâm lưu động. Như vậy thì cho kỳ tướng quân bộ đội sở thuộc bức hàng khả năng cái này. Tiên sinh cao kiến, tiểu nhân bội phục, sa phu đối trong xe ngựa người cao giọng nói. Roi ngựa trong tay huy vũ liên tục, chiến mã phát ra tê minh thanh âm, giơ lên móng trước gào thét mà đi. Thanh âm dồn dập từ phía sau truyền đến, một tên nam tử dục ngựa phi nước đại, nhìn thấy phía trước xe ngựa cuống quýt sát cái cổ hô to. Cấp báo, Dư Hãn Thành, trong cấp báo thanh âm dần dần lan tràn ra. Ngay tại điều khiển xe ngựa sa phu liền vội vàng kéo dây cương. Cái kia phi nước đại chiến mã ngừng móng ngựa, nam tử tung người xuống ngựa, đối trong xe ngựa người hô to, Vu Ngôn Tài bỏ mình. Đầu lâu đã treo ở Dư Hãn Thành trên tường, cái gì? Trong xe ngựa truyền đến tiếng kinh hô, Chu Bình vội vàng đem xe màn nhấc lên, nhìn xem bị sốc lên màn xe, nam tử kia ngữ khí dồn dập nói, Vu Ngôn Tài xuất lĩnh trong phủ gia binh cùng trăm tên tử sĩ tiến về trước hào soái phủ. Nhưng không ngờ Bành Khánh sớm đã trong phủ mai phục một chi binh mã. Vì vậy tại trọng binh vây công phía dưới bỏ mình, phục binh. Chu Bình tâm trầm xuống, ánh mắt tại bốn phía du tàu, ngay sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên thần sắc đại biến. Không tốt, đây là Quách Đại Bàn kế sách, cái này người không hổ có thần quỷ quái khó lường chi năng. Chúng ta trúng kế sách của hắn, lại hoàn toàn không biết gì cả, tiên sinh cho rằng. Đây là Quách Đại Bàn gây nên. Chính là Chu Bình ngữ khí kiên định nói, không chút nghĩ ngợi theo trong xe ngựa đi xuống, cái này người đã có thể dễ như trở bàn tay đem Vu Ngôn Tài cùng chúng ta tính chết. Như vậy thì nhất định sẽ có truy binh, đem chiến mã cho ta. Người ngồi xe ngựa tiến lên, vâng, nam tử kia đối Chu Bình khom người nói. Sau đó hướng trên xe ngựa đi đến, sa phu hai mắt trong lộ ra một chút tử trí đưa tay huy động roi ngựa. Xe ngựa hướng phía trước mau chóng đuổi theo, có thể bị điều động đến Dư Hãn Thành trong người đều là Chu thị tử sĩ. Tự nhiên minh bạch Chu Bình lời nói bên trong ý tứ. thân tụ Chu thị đại ân mấy chục năm, lúc này chính là báo ân thời điểm. Mani Chu Bình thở một hơi thật dài. Đem tất cả suy nghĩ đều xua tan, chở mình lên ngựa đi phía trái bên cạnh mau chóng đuổi theo. Quách Đại Bàn thiết kế mượn Bành Khánh chi đao giết Phu Ngôn Tài. Dư Hãn Thành trong có thể cùng cái này người chống lại hạng người đã biến mất. Như vậy tiếp xuống Sơn Việt cùng Dư Hãn tất có động tác. Vì vậy chính mình đương lập tức nghĩ biện pháp tiến về trước chúa công nơi ở. Nghĩ tới đây sợ run rẩy mã, tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần, xe ngựa hướng phía trước một đường phi nhanh. Một đám cưỡi chiến mã nam tử xuất hiện tại ngay phía trước. Cầm đầu chính là Giả Ảnh, dừng lại, trong xe người mời nhanh chóng xuống ngựa, bạo âm thanh ở bên tai vang lên. Giả Ảnh đối phía trước xe ngựa hét lớn, Sa Phu nghe được câu này không chỉ có không có dừng lại. Ngược lại để xe ngựa tốc độ nhanh hơn mấy phần, bao quật thanh âm vang lên, Sa Phu huy động roi ngựa trong tay, hung hăng rút tới. Chiến mã bị đau phát ra tê minh thanh, sau đó giơ lên bốn vó hướng phía trước nhào tới, nhìn xem cái kia càng lúc càng nhanh xe ngựa, Giả Ảnh hai mắt trong lộ ra một chút hung quang, đối phía trước đem cánh tay giơ lên, lần lượt từng thân ảnh từ hai bên trái phải hai bên trong bụi cỏ xuất hiện. Cung tiễn chỉ hướng xe ngựa, hiu hiu hiu, không cần người phân phó. Mười mấy tên giả thị gia binh liền đối với phía trước phát động công kích. Trong nháy mắt mũi tên phảng phất như mưa rơi bay tới. Lít nha lít nhít mức thương tổn xuất hiện ở trên xe ngựa. Oanh âm thanh lớn ở bên tai vang lên, chiến mã bị dây thừng trượt chân trên mặt đất, sau đó đã mất đi sinh mệnh, từng nhánh mũi tên cắm ở phía trên, khí tức tử vong bao phủ tại xe ngựa trên không. Lưu quang hiện lên, ngồi ở trong xe ngựa người chui ra, bội kiếm ra khỏi vỏ thẳng hướng Giả Ảnh, tốc độ nhanh chóng để cho người ta líu lưỡi. Hết sức hiển nhiên hắn là một tên kiếm khách, Giả Ảnh không chỉ có cũng không lui lại ngược lại nghênh đón tiếp lấy. Song kiếm tương giao thanh âm vang lên, người kia bị Giả Ảnh một cước đa đến trên mặt đất. Cầm xuống, vâng, chúng giả thị gia binh hướng người kia ngã xuống đất chỗ chen chúc mà tới. Không chờ bọn họ đi tới, người kia liền đã ngã xuống vũng máu bên trong, Giả Ảnh tâm trầm xuống. Mặc dù tại tới lúc sau đã loáng thoáng đoán được đây là một nhóm tử sĩ. Nhưng khi một màn này thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt mình thời điểm, vẫn là xuất hiện cảm xúc bên trên ba động. Sâu kiến còn ham sống huống chi là người, gặp chuyện không thể làm liền lập tức cắn nát túi độc coi là thật quả quyết. Báo, Sa Phu đã bỏ mình, một tên giả thị gia binh đối Giả Ảnh nói. Giả Ảnh không chút nghĩ ngợi đối nhà kia binh phân phó. Đem thi thể vận chuyển về Dư Hãn quân sư phủ, vâng, cái kia giả thị gia binh đối Giả Ảnh trả lời. Sau đó mang theo mấy người đem thi thể trên đất bỏ vào trên lưng ngựa. Đập chiến mã hướng Dư Hãn Thành phương hướng gào thét mà đi. Nhìn xem dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Giả Ảnh có chút không cam lòng lớn tiếng hạ lệnh, dù là cuối cùng phương viên trăm dặm, cũng phải đem người kia bắt trở lại, vâng, chúng giả thị gia binh hét lớn. Nhao nhao đi hướng chiến mã của mình. Ngay sau đó chính là cái kia dày đặc tiếng vó ngựa. Trong lòng biết cái này kỳ thật chỉ là vô dụng công. Biển người mênh mông thiên địa rộng lớn, lần này không có bắt được chính chủ, muốn tại đem hắn bắt được, tất nhiên muôn vàn khó khăn, nghĩ đến đây không khỏi thở dài. Chỉ mong cái này người sẽ không để cho gia chủ sự tình phát sinh khó khăn chắc chờ. Bằng không lần này lưu lại hậu hoạn liền quá lớn. Thôi, vẫn là đem chuyện này giao cho Quách Đại Bàn xử lý. Việc cấp bách là để Bành Khánh quy hàng. Chuyện còn lại hơi trì hoãn một hai cũng không muộn. Vỗ nhẹ nhẹ run rẩy mã, mang theo một tên gia binh hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Hết chương.